Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Tình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, quanh thân của Lục Thiêu Du hiện lên ngũ sắc quang mang, đem năng lượng thuộc tính dùng hợp vào một bộ vũ khí, chỉ sợ là không dễ gì. Nhưng Lục Thiêu Du không muốn buông tha. Nếu có thể tự mình sáng lập vũ khí, thậm chí là toàn hệ vũ khí thích hợp với mình, uy lực sẽ tăng lên không kể. Năng lượng năm loại thuộc tính theo tâm thần Lục Thiêu Du khống chế vừa va chạm lẫn nhau, lập tức phân tán, căn bản không thể dung hợp mộc hệ cùng thủy hệ, nhất thời đã bị tách ra. Chẳng lẽ do nguyên nhân khác sao? Lục Thiêu Du cân nhắc qua, hắn có chút không biết phải làm sao cả. Sau một lát, thân ảnh của hắn chợt động, trong tay kết xuất thủ ấn đơn giản, hai tay tản ra chân khí nhẹ nhẹ quanh quẩn. Chân khí lập tức tán loạn, Lục Thiêu Du bắt đầu kết xuất thủ ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi tới khi trời sáng, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu này, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống vậy, lại không phải vậy, chẳng lẽ lĩnh ngộ không đủ sao? Khi trời sáng hẳn, Lục Thiêu Du chợt thì thào, khoanh chân nhắm mắt, bất tri bất giác rơi vào trạng thái cực kỳ huyền ảo. Nơi này, quanh thân của Lục Thiêu Du bao phủ năng lượng mộc hệ, nhất thời, cảm giác của hắn như tắm gió xuân, hết thảy cực kỳ tuyệt vời. Đã là hai ngày sau đó, lục băng quanh thân càng ngày càng nồng nặc, năng lượng mộc hệ nồng đậm tràn tới, không ngừng du động quanh người Lục Thiêu Du, sau đó xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Bóng đêm buông xuống, ánh trăng dắt cao phía trên trời, chiếu sáng khắp đại địa. Trên người Lục Thiêu Du lúc này bao phủ năng lượng thủy hệ nồng đậm, một màn thật quỷ dị xuất hiện. Mặt nước phía trước đột ngột dâng lên, bao phủ về hướng Lục Thiêu Du. Vào lúc này, trên người Lục Thiêu Du còn có lam quang quanh quẩn, một cốc lỗ xoáy, dòng nước hình thành chung quanh người của hắn. Nhìn qua cực kỳ huyền ảo, năng lượng thủy hệ hội tụ mang theo uy áp thật là lớn. Bên trong tiểu đình viện nhất thời truyền ra tiếng thét chói tai. Lan bội tử, dùng sức, thở sâu, sắp ra rồi, dùng sức, sắp ra rồi. Bên phòng có 5-6 phụ nhân vây quanh giường vô cùng khẩn trương. Sao lại đau như vậy? Mộ Dung Lan Lan lớn tiếng nói, nàng cũng không nghĩ tới, nàng là tu luyện giả, nhưng khi sinh nở vẫn đau như vậy, phảng phất như thân thể bị xé nứt ra. Đau, đau quá. Mộ Dung Lan Lan khàn giọng hét to, mồ hôi tuôn ra ướt sũng. Dùng sức, sắp được rồi, phải dùng sức, chỉ chút nữa thôi. Mấy thôn phụ lớn tiếng hô, đều vô cùng khẩn trương. Một tiếng khóc trẻ con truyền ra, âm thanh vô cùng trong suốt và to rõ. Lan bội tử, là con trai, là đứa con mập mạp trắng trẻo. Nhìn xem, tiểu gia hỏa này vừa ra đời, liền mở mắt luôn này. Lục Thiêu Du còn đang đĩnh ngộ đột nhiên mở mắt, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn bừng tỉnh trở lại. Sao lại thế này? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc, vừa rồi cảm giác tâm thần lay động, cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, làm bản thân của hắn cũng nói không nên lời. Hòa lạp, dòng nước vây quanh người hắn, nháy mắt rời tứ tán, lĩnh ngộ không sai. Tựa hồ thu hoạch không ít. Lục Thiêu Du tỉnh táo, thời gian đã lĩnh ngộ hơn 10 ngày, tốc độ cực kỳ nhanh. Lục Thiêu Du xoáng nhíu mày, thủ ấn kết xuất không ngừng đánh ra. Sau một lát, hắn thu tay lại, quay vào trong đình viện, hỏi thăm tin tức trong bổn môn, sau đó đi thẳng tới đình viện của sát phá quân. Nam Thúc vẫn chưa có động tĩnh. Thời gian kế tiếp, Lục Thiêu Du đi nơi nơi nhìn xem tình huống, cân nhắc chuyện sáng tạo vũ khí, nghi ngợi suốt 2 ngày thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. Rồi 10 ngày lại trôi qua. Bên trong một căn phòng, quang mang chói mắt, mái tóc của Lăng Thanh Tuyền bay lên, quanh thân tràn ngập trần khí rét lạnh, khí tức bắt đầu chậm rãi tăng dần. Thiên địa năng lượng hội tụ tới, trần khí càng ngày càng mạnh hơn, không gian xung quanh sản sinh dao động kịch liệt. Một ngày sau, trần khí càng tăng lên tới mức khủng bố. Rốt cuộc, khí tức tiêu thăng như trẻ tre, một đạo cấm chế vô hình ngoài phòng nháy mắt bị phá tan vỡ nát. Thiên điện năng lượng nhanh chóng tràn vào trong người của Lăng Thanh Tuyền, chân khí cường hãn phóng lên bầu trời. Không gian xung quanh nhộn nhạo, năm loại hào quang quanh quẩn, khí thế trướng cao. Sau một lúc lâu, một tầng bình chướng xuất hiện, đem khí thế tăng vọt áp chế trở xuống. Cảm giác được khí thế bị áp chế, bàn tay của Lăng Thanh Tuyền siết chặt, đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu thét dài một tiếng. Sóng ẩm chấn khai gợn sóng, tiếng thét dài ngân nga. Lăng Thanh Tuyền như nghẹn cứng một hơi, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, mái tóc bay múa, nhìn qua có cảm giác như một lệ quỷ. Trên bầu trời đỉnh viện, gió dục mây vần, thiên địa năng lượng bàng bạc hội tụ, sấm sét vang vọng, thanh thế cuồn cuộn làm đàn thú chung quanh không ngừng rít gào. Phá cho ta! Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, không gian xung quanh ầm ầm nứt toác, cùng một thời gian chân khí lại thăng lên, đã lên tới cấp độ vũ tôn nhị trọng. Trong khoảnh khắc, tầm bình thường trường bấy, ấm giờ ầm ầm vỡ nát, chân khí cuồng bạo kéo lên, năng lượng thiên địa như hồng thủy rút xuống, chèn trúc tràn vào trên người của nàng. Một cỗ năng lượng đột nhiên oanh kích xuống, mộ thần cường khí của Lăng Thanh Tuyền không khỏi rung lên. Đúng lúc này, chân khí của Lăng Thanh Tuyền tản ra, âm thanh đau đớn vang xa. Có lẽ vừa rồi, đột ngột phá động thai khí, Lăng Thanh Tuyền cảm giác được cần sinh nợ, hết thảy vượt qua dự kiến của nàng. Lăng Thanh Tuyền cắn chặt răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân hình như xé vỡ. Nàng nghiến chặt răng, lấy ra một ít quần áo trải xuống đất, một mình tự sinh nợ. Đau đớn kịch liệt, làm cho nàng trở nên thở hổn hển, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Âm thanh hải nhi khóc nỉ non truyền ra quanh quẩn. Trong Phi Linh Môn, Lục Thiên Du đang quanh chân nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần lại chợt thoáng lên. Gần đây có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Thiên Du mở mắt cực kỳ nghi hoặc, tâm thần rung động, vô duyên vô cớ, làm cho hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Lục Thiên Du cảm giác được đan điền khí hải có dấu hiệu dao động. Điều này làm cho hắn nhíu mày. Chẳng lẽ là cơ hội tới rồi sao? Lục Thiên Du nhíu mày, gần đây hắn luôn đợi cơ hội đột phá, không biết cần chờ bao lâu. Lúc này có một tia dao động khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó kết xuất thủ ấn, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Lăng Thanh Tuyền cắn răng nhổm dậy, nhìn thấy hai từ mới sinh ra, tự tay chặt uống rốn của đứa bé. Là một nữ nhi. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi ấy, hai từ chỉ khóc một tiếng ngay sau đó, liền mở to đôi mắt đen, lúng liếng nhìn nàng. Nương sẽ không để cho con có việc gì đâu, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyền vội vàng dùng quần áo của mình bao phủ Hải Nhi, thu thập thật nhanh, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Cấm chế đã bị phá, nàng phải nhanh chóng rời khỏi. Thiếu chủ, người không thể đi. Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền vừa lao ra khỏi đỉnh viện, ba thân ảnh phóng lên cao bao vây lên nàng. Đều tới cấp độ vũ vương, còn không phải là vũ vương bình thường. Các người cũng dám ngăn cản ta sao? Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, nhìn ba người rồi nói. Thiếu chủ, đại thiếu chủ có lệnh, người không thể rời đi. Lão già vũ vương cửu trọng lên tiếng. Nhìn hai từ trong tay, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền chợt lóe sát ý, nhất thời thổi quét tán phát. Đồ khốn, người cản ta thì phải chết. Lăng Thanh Tuyền quát lên, hàn ý sắc bén lạnh lẽo, xoay mình quay trên đỉnh núi. Một cỗ gió lốc chân khí màu lam đột nhiên bùng nổ. Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền xuyên qua không gian xung quanh, vung thẳng một quyền hướng ngay vũ vương cửu trọng. Chỉ trong chớp mắt, Lăng Thanh Tuyền đã xuất hiện trước mặt lão già kia, một quyền trực tiếp vỡ áp về phía của hắn. Sắc mặt của lão già hoảng hốt, quanh thân bị không gian lực bao vây, không thể thối lui, đành phải oanh ra một quyền nghênh tiếp. Hai quyền va chạm lẫn nhau, nháy mắt âm thanh nổ tung truyền ra, năng lượng khổng lồ bộc phát, không gian chấn động như trời sụp đất nứt. Không gian xung quanh bị chấn thành những mảnh nhỏ. Vũ vương kia tựa hồ đã khinh thường thực lực của Lăng Thanh Tuyền, lập tức bị thổi quét vào bên trong khe không gian, hóa thành những mảnh nhỏ. Đều đi chết cả đi. Lăng Thanh Tuyền không chút do dự, thân ảnh lao tới hai người còn lại. Bàn tay vỗ xuống, không gian bao quanh hai người lập tức vặn vẹo. Không gian nổ tung, nứt ra khe không gian tối đen. Trong kinh khí cuồng bạo, hai vũ vương lập tức bị giết đi. Thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền chợt lóe, muốn bỏ chạy. Thanh Tuyền, mỗi trốn không thoát được đâu, mỗi cảm thấy có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Một âm thanh nhẹ nhẹ truyền tới, sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền đại biến, không gian đã bị phong tỏa. Cà, người dám ngăn cản ta, hiện tại ta sẽ chết trước mặt của ngươi. Lăng Thanh Tuyền quát lên một tiếng, tay trái ôm hải tử, tay phải đặt lên thiền linh cái. Thanh Tuyền, muội đừng có bức ta. Một thân ảnh nháy mắt hiện thân, thân mặc cẩm bào, khuôn mặt như ngọc điêu khắc, ngũ quan tuấn lãng, thanh niên này tuấn tú hơn cả Lăng Phong làm tập tam cùng dường quá. Khuôn mặt thanh niên giống Lăng Thanh Tuyển như đúc, thần thái hai người cực kỳ tương tự nhau. Đưa hài tử cho ta. Ánh mắt của thanh niên trầm xuống nói. Trừ phi giết ta đi, nếu không dù là ai cũng không thể động tới nó. Lăng Thanh Tuyển nói. Nghiệt chủng này rốt cuộc là của ai? Thanh Tuyển, muội hoàn toàn thay đổi rồi. Thanh niên kia thở dài. Ca ca, muội vẫn là muội của ngày trước, nhưng trẻ con vô tội, còn có nhút cốt nhục của ta là cháu của ngươi, chẳng lẽ ngươi đành lòng giết nó sao? Lăng Thanh Tuyển tràn ngập bất đắc dĩ rồi nói. Ánh mắt của thanh niên thoáng động lòng, lại nói. Thanh Tuyển, vậy muội nói đi, nghiệt chủng này là của ai? Muội không nói, không thấy có lỗi với sự bồi dưỡng của cha sao? Lưu lại đứa nhỏ này, muốn ta làm gì cũng được. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền khẩn cầu. Vậy thì giao nghiệt trùng cho ta. Thanh niên quát một tiếng, lao thẳng tới chỗ Lăng Thanh Tuyền. Ngươi mà bước thêm một bước, ta sẽ chết trước mặt của ngươi. Ta nói được thì làm được. Chân khí chợt trùn lên, khuôn mặt của Lăng Thanh Tuyền nổi lên hào quang. Thanh Tuyền, tính tình của ngươi càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không để vào trong mắt sao? Đúng ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới. Âm thanh hạ xuống, không gian dao động. Lăng Thanh Tuyền lập tức bị không gian được bao phủ, không thể nhúc nhích. Một thân ảnh vĩ ngạn liền xuất hiện, cướp lấy đứa bé trong tay của nàng. Không gian được biến mất, Lăng Thanh Tuyền khôi phục lại, sắc mặt đại biến. Thân ảnh vĩ ngạn đứng thẳng, đeo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Cha! Thanh Điền nhìn thấy người kia, lập tức hành lễ, sắc mặt có chút biến hóa. Cha! Trả lại hài nhi cho con! Trả hài nhi cho con! Khuôn mặt của Lăng Thanh Tuyền thất sắc, trong mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, mang theo khẩn cầu. Thanh Tuyền, con làm cho cha thật thất vọng. Ánh mắt người kia trầm xuống, âm thanh trầm thấp rồi nói. Cha, đứa bé là vô tội. Lăng Thanh Tuyền khẩn cầu. Nói cho cha biết, đứa bé là con của ai? Người đeo mặt nạ lên tiếng hỏi. Điều này không quan trọng. Cha, cha buông tha đứa bé đi, cha muốn con làm gì cũng được. Lăng Thanh Tuyền nói. Con không nói thì đừng trách cha vô tình. Ánh mắt của người kia lạnh lùng, sát ý rung lên, một đạo quang mang bao phủ lên người Hải Nhi. Thanh niên rung lên, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đừng, cha, con xin cha. Lăng Thanh Tuyền lớn tiếng cầu khẩn. Con làm cho cha quá thất vọng rồi. Cánh tay người đeo mặt nạ rung lên, không gian quanh người Lăng Thanh Tuyền vặn vẹo, không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này trong mắt của người đeo mặt nạ chợt kinh nghi, hai tay ôm lấy nữ Hải Nhi. Không tiếp tục quản Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt như gặp được trân bảo hiếm thấy. Tại sao lại như vậy? Không ngờ là trời sinh như thế, thật đúng là thể chất tiên sinh. Người kia chấn động, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Không gian lực biến mất, Lăng Thanh Tuyền lao tới trực tiếp giật lại nữ hài. Lúc này, người đeo mặt nạ lại không hề ngăn cản, tựa hồ vẫn còn chìm trong rung động. Ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, việc này cha có thể không truy cứu, nhưng từ mai về sau, hết thảy đều phải nghe cha. Đa tạ cha. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt, sắc mặt vui mừng, ôm chặt nữ Hải Nhi trong ngực. Đôi mắt của nữ Hải Nhi không ngừng chuyển động, không hề khóc một tiếng nào. Thanh Điền thấy vậy, tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cha, sao cha tới nhanh như vậy? Còn nghĩ cần vài ngày nữa cha mới tới đây. Thanh Điền kia nói. Thời gian không còn bao nhiêu, nhất định phải bắt đầu hành động. Người đeo mặt nạ lại nói. Con biết rồi. Thanh Điền gật đầu, ánh mắt híp lại. Nói tiếp, nhưng trong Phi Linh Môn còn có 4 thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo, thật là khó đối phó quá. Không cần phải lo lắng 4 người kia, hiện tại đang ở Đông Hải rồi, cha đã có an bài, giao Phi Linh Môn cho con, nhất định phải mang Lục Tiêu Du trở về. Người đeo mặt nạ nói ra, cha, lão già hỏa kia làm sao bây giờ? Thanh niên nhíu mày hỏi, sẽ có người đối phó cùng hắn. Người đeo mặt nạ nhướng mày, Thanh Tuyền, đây là lần đầu tiên con đi ra ngoài. Giao Lục Thiêu Du cho con, đừng làm cho cha thất vọng. Thanh Tuyệt nhất định sẽ bắt Lục Thiêu Du trở về. Thanh Điền kia lẩm bẩm. Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, đệ nhất nhân trẻ tuổi, thực sự sẽ như thế nào đây? Phía sau ngọn núi, Lục Thiêu Du đã nhập định vẫn chưa tỉnh lại. Cũng không ai cảm thấy kỳ quái, chỉ dặn dò cho mọi người đừng tới quấy rầy. Trong thiền trụ giới, thời gian vội vàng trôi qua. Như Hoa đã hóa thành bản thể khổng lồ, đột nhiên rít gào một tiếng, lực lượng bàng bạc ngập trời hội tụ trên không trung, dường như vô cùng mạnh mẽ, tiến vào một cảnh giới mà không ai có thể ngờ tới được. Năng lượng thiên địa lúc bấy giờ không ngừng tràn vào thân thể Như Hoa, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, thân hình trướng lên không ít, chân khí uy áp tràn ra. Ngay lúc chân khí như hóa không ngừng kéo lên, một thanh âm long ngâm vang lên cách đó không xa. Thiên động yêu long đã sớm hóa thành bản thể, năng lượng ba động cực độ khủng bố kéo lên, tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Năng lượng hội tụ quanh thân hắn, tạo thành lốc xoáy xoay tròn, năng lượng bàng bạc không ngừng xâm nhập vào người hắn. Lần này bế quan, Lục Tâm Đồng cho hắn một ít máu huyết, tiền tiền độc thể có tác dụng cực lớn cho hắn đột phá bát giai. Với huyết mạch của hắn, nếu chỉ dùng chính lực lượng bản thân, rất khó có thể đột phá. Nhiều hòa trống to một tiếng, giải khai một bình cường lực. Bây giờ chân khí nháy mắt tăng lên một cấp độ mới, năng lượng lập tức khuếch tán. Cuối cùng như hoa thăng lên tới bát giai sở kỳ, chân khí phóng thẳng lên trên cao. Bản thể của thiên độc yêu long xoay quanh, thân hình cường hãn, quanh thân tràn ngập hắc vụ cực kỳ nồng đậm, mang theo hương vị gai mũi khó ngửi, tựa hồ có thể truyền khắp không gian. Một tiếng rít gào vang vọng, uy áp nồng đậm lan tràn, không trung đều run rẩy hẳn lên. Ngay nháy mắt, chân khí của thiên độc yêu long đã đột phá tới cấp độ bát giai. Bóng đêm dày đặc, bên trong một dãy núi điền biên cao ngất xuyên phá thiên không. Trên một ngọn núi cao nhất, một thân ảnh xinh đẹp đứng thẳng, áo trắng như là tuyết, dung nhan tản ra khí tức yêu mị. Yêu mị tới mức phong tình vạn chủng, đủ để mị hoặc hết thảy chúng sinh. Ánh trăng chiếu sáng, Bạch Linh quanh tay đứng yên, khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Vài năm rồi, không biết hắn trôi qua như thế nào. Bạch Linh thì thầm, không phải đã nói đừng tới quấy rầy ta sao? Ánh mắt của Bạch Linh đột nhiên trầm xuống, trên người lộ vẻ uy nghiêm. Không phải là họ, là ta. Một thanh âm tà mị cực điểm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ tới mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, càng có một cỗ lực lượng vô cùng mị hoặc. Người kia vừa xuất hiện, không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn đến cực hạn. Cho đến sáng sớm, sắc trời vừa sáng, trong không khí còn mang theo hàn ý. Bên trong Thiên Kiếm Môn, chỉ mới canh ba đã có một nhóm đệ tử đang dọn dẹp quảng trường. Trong giây lát, các đệ tử đột nhiên cảm thấy mặt đất chao đảo. Người có thực lực thấp một chút, thiếu chút nữa sẽ té sấp mặt xuống đất. Gần đây tần suất chấn động tựa hồ càng ngày càng thường xuyên hơn. Sư huynh, ta nghe nói hình như có người đang đột phá trong cấm địa, phải hay là không? Ta còn nghe đệ tử thần truyền nói là Nhược Lan sư tỷ bế quan tu luyện, đã bế quan hơn một năm rồi đấy. Nhược Lan sư tỷ còn bài danh một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đấy. Thanh âm bàn luận xôn xao không ngừng vang xa, nhanh dọn sạch quảng trường, sắp tới giờ rồi. Đệ tử đầu lĩnh trầm giọng quát. Ngay lúc này, các đệ tử bình thường trở lại, mặt đất lại đột nhiên rung lên. Các đệ tử lập tức nhìn ra phía sau núi. Giờ phút này, nơi đó có một cỗ chân khí thật lớn lan tràn ập tới. Trường kiếm sau lưng các đệ tử đều tê minh lên, vàng vọng, giống như muốn phủ phục xuống dưới đất. Nhật động chiến khiến đều khiến cho nhiều cường giả của Thiên Kiếm Môn chú ý. Thật nhiều thân ảnh bay ra, lăng không trôi nổi. Ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn ra phía sau núi. Trong mơ hồ, họ nhận ra một cỗ chân khí khủng bố cực đoan, giống như mãnh thú đang ngủ say, dường như muốn tỉnh lại. Thân ảnh đi đầu tiên hiện lên giữa không trung, ánh mắt nhìn ra sau núi, cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Đồ nhi, người sắp thành công rồi sao? Và lúc này vô số lợi kiếm vây quanh kiếm sơn rung lên, kiếm quang bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ ra áp xuống. Cả kiếm sơn không ngừng rung động. Đất trùng núi chuyển, vô số lợi kiếm hội tụ thành tiếng kiếm minh đình tài nhức óc quanh quẩn khắp không trung. Kiếm khí bàng bạc sắc bén phát tán ra ngoài vạn kiếm tể minh, tựa hồ như muốn bay khỏi kiếm sơn, khí thế kinh người vừa áp thiên địa. Bên trong Thiên Kiếm Sơn khổng lồ, tại một không gian tối tăm, lúc này cả không gian đã biến hóa vô cùng kỳ dị. Trong không gian, một mảnh quỷ khóc thần gào quanh quẩn, ma khí tàn sát bừa bãi, vô số hư ảnh lợi kiếm xuyên qua, huyết trì cuồn cuộn bao phủ một cỗ ma khí thao thiên, hắc vụ lượn lờ xung quanh làm nhịp tim người ta đập nhanh hơn. Bên trong huyết đàm, Nguyên Nhược Đàn quanh chân ngồi đó, toàn thân ngâm trong huyết đàm, lãnh diễm mà yêu tà, tiếng quỷ khóc thần gào không ngừng vang lên chói tai. Và lúc này trên đỉnh đầu của Nguyên Nhược Lan, một thanh trường kiếm màu tím ba xích nhẹ nhàng đứng thẳng, mũi kiếm trực tiếp cắm vào trên thiên linh cái của nàng ấy. Tự sắc trường kiếm không ngừng tê minh, năng lượng kinh người trút xuống không gian vỡ ra, tiếng kêu rền quỷ thanh, quỷ khí từ trong thần kiếm truyền ra, chấn động lòng người. Thể hộ quán đỉnh, kỳ tích, đại nghị lực, đại hằng tâm đại thiên phú, trên vạn năm không có người có thể đi tới cuối cùng. Không nghĩ tới, bị Nhược Lan làm được, vẫn còn truyền thừa đầy đủ của kiếm tổ. Nhược Lan, thế nhưng lại thật sự làm được rồi. Thể hồ quán đỉnh, truyền thừa trọn vẹn, thiên kiếm môn may mắn. Ngày sau, nếu có thể khôi phục uy danh kiếm tổ, thiên kiếm môn sẽ bao trùm trên các sơn môn. Có thể thừa nhận được bao nhiêu truyền thừa, phải xem Nhược Lan. Cả ngọn núi không ngừng run rẩy chao đảo, vạn kiếm tế minh hội tụ thành âm thanh đình tài nhức óc, vang vọng khắp không gian. Kiếm sơn khổng lồ rung động, cuối cùng đã không thể ức chế. Vô số trường kiếm phun trào như núi lửa phun ra, đất trùng núi chuyển, kiếm sơn giống như sống lại vậy. Kiếm khí bàng bạc phát ra, nhất thời tạo thành lốc xoáy xoay chung quanh ngọn núi xoay tròn. Kiếm khí xé rách không gian, khiến cả thiên không run rẩy. Lợi kiếm tạo thành lốc xoáy quanh quẩn, cuối cùng ngưng lại thành một đầu cự long khổng lồ. Cự long uốn lượn xoay quanh, thân thể cao lớn cuốn thanh kiếm sơn mấy vòng lấy. Thân hình do vô số lợi kiếm hội tụ mà thành, tựa như vật còn sống, thậm chí còn có lòng uy tràn ngập. Kiếm long rít gào, âm thanh cuồn cuộn mênh mông. Trong nháy mắt, trường kiếm trên lưng toàn bộ đệ tử thiên kiếm môn đều bay thẳng về hướng kiếm long. Cho dù là cường giả thiên kiếm môn cũng không thể giữ lại thanh kiếm trong tay mình. Thanh kiếm trên lưng cổ kiếm phong tê minh, uy áp thật lớn lan tràn, cuối cùng bay ra khỏi vỏ, kiếm quang tàn sát bừa bãi, tựa như là mặt trời nhỏ đô cao, khiến cho kiếm quang xé vỡ không gian, lập tức lao thẳng hướng sau núi mà lao đi. Kiếm long rít gào, vô số trường kiếm bị hấp dẫn lao tới, cuối cùng thanh kiếm của cổ kiếm phong rơi xuống long đầu, không gian xung quanh vặn vẹo, một đạo năng lượng mang mang khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ tới, cuối cùng rơi xuống thân thể khổng lồ của kiếm long dưới hào quang vô cùng chói mắt. Không ít người đều phải nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra. Lúc này bọn họ nhìn thấy ở viễn không xa xa, bên trên kiếm long khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển, mái tóc bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí, quanh thân rậm rạp hư ảnh trường kiếm cực kỳ tà khí từ trong cơ thể bay ra, mà chân khí cuồn cuộn không ngừng tán phát khắp cả bốn phía. Trong tay thân ảnh hiện ra thanh trường kiếm màu tím, tiếng sấm nổ mạnh vang rền, kiếm long thần phục, mà kiếm vì tôn, vạn kiếm quy vị. Một tiếng quát khẽ vang lên, trường kiếm vung cao giữa không trung, gió dục mây vần, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét nổ vang. Kiếm long rít gào, vạn kiếm tán loạn quy vị. Đúng lúc này, thân ảnh đột nhiên phun ra máu tươi, chân khí nháy mắt tiêu tán, thân ảnh rơi xuống không trung, chân khí xung quanh hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh thương lão đột nhiên xuất hiện, ôm lấy thân hình xinh đẹp kia. Không ít thân ảnh thường lão lại xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Lão đảo đảo mắt tới sớm ngày thứ ba. Lúc này Lục Thiêu Du đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Sáng sớm, tia nắng ban mai tràn xuống, bất tri bất giác đã tới đầu mùa xuân. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh Lục Thiêu Du bao phủ một tầng quang mang màu vàng đất. Bên ngoài còn có 4 loại hào quang thuộc tính khác nhau. Vậy thì một tia năng lượng cực nhỏ không ngừng xuyên qua 5 tầng quang quyển, cuối cùng xâm nhập vào trong thân thể Lục Thiêu Du. Giờ khắc này, Lục Thiêu Du đã không biết mình đã đột phá. Tuy tốc độ không chậm, nhưng muốn tới vũ tôn cũng cần năng lượng quá mức khổng lồ. Cho nên, dù chân khí không ngừng kéo lên, nhưng vẫn chưa đủ để đạt tới vũ tôn. Bên trong thiên trụ giới, không gian xung quanh không ngừng chao đảo, tựa hồ như thời gian rối loạn. Chân khí xung quanh dường quá bắt đầu kéo lên, thiên địa năng lượng hội tụ, hình thành lốc xoáy, cuối cùng tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Sau một lát, Dương Quá thở ra một hơi thật dài, mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn chấn động cả không gian xung quanh xa ra. Vũ Vương cửu trọng, cảm thụ chân khí mạnh mẽ trong đan điền kia hải, sắc mặt của Dương Quá cũng không có vẻ cao hứng, chỉ lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ta sẽ quay về tìm người. Dứt lời, ánh mắt của hắn chợt lóe, tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện, trong thiên trụ giới cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian. Giữa không trung, vài đầu yêu thú thất giai khổng lồ phóng lên cao, hơn 100 thân ảnh lan tràn, chân khí vô cùng cường hãn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Phi Linh Môn. Vài đầu yêu thú khổng lồ dùng tốc độ nhanh nhất cắt vỡ không gian xung quanh, cấp tốc bay về hướng cổ vực. Gần đây Phi Linh Môn cũng rơi vào trạng thái nửa phong tỏa, từ sau khi Thanh Long Hoàng tộc đột kích cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang không có hành động mới, ám đường không ngừng tìm hiểu tin tức, nhưng không phát hiện được gì. Từ hồ là cũng đã thật sự nhận thua. Loại tình huống này làm cho Đông Vô Mệnh bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng biết đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua. Trước mắt chỉ sợ vì có cường giả Thánh Linh giáo nên không dám động thủ, nhưng trong âm thầm chỉ sợ đang tụ tập lực lượng. Nhân cơ hội này, Khâu Phi Yên cũng tranh thủ chỉnh đốn Phi Đinh Môn, bởi vì lần trước môn nhân bị thương không ít, cần được hồi phục. Tin tức của Phi Đinh Môn đối kháng Thanh Long Hoàng tộc lại truyền ra, điều này làm cho thanh danh của Phi Đinh Môn cũng đã lên tới một đỉnh cao mới. Mà lúc này, mỗi ngày đều có người tới xin gia nhập. Không ít cường giả vương cấp đi qua, lục tục có rất nhiều cường giả tôn cấp cũng tới yêu cầu tham gia Phi Đinh Môn. Đương nhiên, nhóm người Đông Vô Mệnh cũng không dám tùy tiện an bài những tôn cấp này trước vị hộ môn tôn sứ, chỉ tiếp đãi họ chờ trưởng môn đột phá mới quyết định. Mà tu vi vương cấp cùng soái cấp gia nhập khiến bọn họ vô cùng cao hứng, bởi vì hiện tại Phi Linh Môn còn thiếu thốn thực lực trung đẳng, yêu thú thất giai lục giai không ít, thế nhưng vũ vương linh vương, linh xuất và vũ xuất cũng không có nhiều lắm. Cứ thế thêm một tháng trôi qua, đầu xuân đã tới, trong Phi Linh Sơn Mạch vạn vật sống trở lại, nơi nơi hiện lên màu xanh biếc, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Trong thiên trụ giới đã quá 10 tháng, thiền sĩ Tuyết Sư đã tới thất giai trung kỳ đỉnh phong, đang đột phá tới hậu kỳ rồi. Ở sau núi, chân khí của Lục Thiêu Du tiếp tục được kéo lên, nhưng không biết tới khi nào mới đột phá được. Mà nơi này biến thành cấm địa tuyệt đối, đặc biệt ở ngày các nước. Ở ngày thác nước, các đệ tử bị nghiêm cấm không thể tới gần, chỉ có Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh mới được tiến vào nơi đây. Bên trong đỉnh viện, Hắc Vũ đột nhiên mở mắt, tâm thần lan tràn, mà thân ảnh Thánh Thủ Linh Tôn cũng xuất hiện, trong đôi mắt hư ảo lộ vẻ nghi hoặc. Kẻ tới bất hiện, bây giờ mang theo sát khí. Ánh mắt của Thánh Thủ Linh Tôn ngưng trọng nói, chủ nhân, cường giả tới không ít. Sắc mặt của Hắc Vũ ngưng trọng, không ít chân khí cường hãn đang bay về hướng Phi Linh Môn. Thiêu dù còn đang đột phá, ta không thể ra tay. Thánh Thủ Linh Tôn nói, khi hắn vừa dứt lời, ngay trước cửa Phi Linh Môn, đột ngột truyền tới ba động mạnh mẽ. Vài đầu yêu thú phi hành khổng độ bay tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn tràn ngập lạnh ý quanh quẩn khắp không gian. Phi Linh Bồn nghe đây, giao ra Lục Thiếu Du. Nếu không, hôm nay Phi Linh Bồn, Linh Vũ Giới sẽ tẩy huyết Phi Linh Bồn các ngươi. Có cường giả xâm nhập. Trong nháy mắt, nhóm yêu thú bàn hủy cùng Thanh Linh Tôn Giả, Hòa Thử Tôn Giả dẫn đầu cảm ứng được động tĩnh bên ngoài Phi Linh Bồn. Ngay lúc này, bên trong Phi Linh Bồn bỗng nhiên truyền ra tiếng quát lớn. Nguyên lai là Linh Vũ Giới, có bản lĩnh trước hết phá tinh nguyệt thiền sát đại trận của bản tôn đi đã. Đột nhiên từ bên trong sơn bồn truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, theo tiếng cầm rú vang lên, cả Phi Linh Sơn Mạch giống như muốn sụp đổ. Nhất thời từng đạo quang quyền khổng lồ mới xuất hiện ra, nhìn qua vô cùng kỳ diệu. Quang quyền lại biến mất, cả không gian lâm vào trong bóng tối. Giờ các này giống như bị kinh động vậy, trong lòng đất phát ra tiếng chấn vang, từ xa cho tới gần, phảng phất như có hùng vật muốn chạy trồm lao ra khỏi mặt đất. Chỉ trong lát sau, ánh sáng khôi phục, nhưng lúc này cả Phi Linh Sơn Mạch đều bao phủ bên trong màn hào quang ấy. Thiếu chủ, có hộ sơn đại trận này tựa hồ không kém, chúng ta làm sao bây giờ? Một lão giả hơn 60 đứng trên yêu thú phi hành, cúi đầu hỏi. Tình nguyệt thiền sát đại trận, vài ngàn năm trước là đại trận hộ sơn của Huyền Thiên Môn, nhưng lần này tới đây tuyệt đối không thể thất bại, nếu quay về tay không, Linh Vũ Giới không cần để xuất thế nữa. Lăng Thanh Tuyển lại lên tiếng, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn tràn đầy dáng cao nhã. Nhất định không thể buông tha Phi Linh Môn này được. Lão Cửu chết trong tay bọn hắn, món nợ này phải tính trên người Lục Thiêu Du. Một mạch Bạch Y lão nhân lập tức giận nói, nếu bỏ qua món nợ của Cửu lão, mọi người sẽ nghĩ Linh Vũ Giới mặc người trêu chọc đây. Một đại hán đầy sát ý nói ra, Thiêu chủ, chúng ta làm sao phá trận đây? Mặc dù đại trận này không tồi, nhưng không phải không thể phá. Chúng ta vào thử xem. Lăng Thanh Tuyệt lại bay tới, nháy mắt đã đi tới phía trước. Mọi người cùng đi theo phía sau. Muốn phá trận ư? Để bản tôn xem làm sao người các người phá trận được. Một tiếng quát lớn truyền tới. Lúc đó có một cỗ trận khí quỷ dị nhất thời lan tràn ra. Theo tiếng quát lớn vang lên, trong không gian biến thành tối tăm, mặt đất đột nhiên nứt ra khe hở thật lớn. Sau khi đột nhiên lan tràn, cuồng phong gào thét, hắc vụ tràn ngập, trong tiền địa tràn ngập năng lượng cường hãn, hung ác bạo ngược tụ tập tới. Tiếng vang kỳ dị truyền tới, cả không gian xuất hiện màn hào quang thật thần dị. Màn hào quang lại giống như màn đêm bao trùm khắp trời đất, khiến sắc mặt cường giả đỉnh vũ giới đều đại biến. Vô số sát khí từ trong màn hào quang trào ra, cả thiên địa tràn ngập sát khí, tàn sát bừa bãi, sát khí ngập tràn cơ thể, trực tiếp ảnh hưởng tới tâm cảnh mọi người. Hai mắt của những người có mặt thực lực thấp đã biến thành đỏ đậm. Người của Phi Đinh Môn nhìn chăm chú lên trên không trung, chỉ thấy gió dục mây vần, một cỗ chân khí khổng lồ vô hình làm cường giả trong sơn môn run sợ. Đệ tử Phi Đinh Môn không cần vọng động, tiền sát đại trận đã mở ra. Một tiếng quát truyền vào trong tai của mọi người. Ánh mắt của toàn bộ cường giả linh vũ giới nhìn chăm chăm lên màn hào quang. Trong màn hào quang phát ra tiếng răng rắc giống như tùy thời sắp nghiền nát. Sát khí dị thường luống cuống giống như núi lửa sắp dâng lên, có cảm giác sắp sửa phun trào. Tình nguyệt thiền sát đại trận, hôm nay bản tôn sẽ phá thì đã sao? Bây giờ một thân ảnh nhảy ra, Hoàng Y lão nhân kết xuất thủ ấn, năng lượng phong hệ phóng lên cao. Lão nhân vùng trưởng, khí lưu cuồng bạo xoay tròn cực dựng lên, giống như lòng quyền phong gào thét, hung hăng vỗ vào không gian phía trước. Thiên địa năng lượng phóng lên cao, hội tụ thành trường ấn chói mắt. Trường ấn đột nhiên va chạm vào màn hào quang. Vô số khe nứt hiện lên, kinh khí kinh khủng thổi quét trên bầu trời. Năng lượng tràn ngập vỡ áp xuống, cuồng phong kinh khí xé rách không gian. Vô số hào quang kích tán, nổ tung tứ tán. Sắc mặt của lão nhân trầm xuống, một chiêu đánh ra lại không thể phá trận, khiến hắn ảnh hưởng nhớ mày. Vũ tồn rất trọng, đã nghĩ phá trận rồi, buồn cười quá. Lại một tiếng quát truyền tới. Bát pháp tôn, người còn không phá được tình quát đại trận của ta đâu. Lăng Thành Truyền nhíu mày nói. Thật pháp tôn, lục pháp tôn, các người cùng bát pháp tôn liên thủ thử xem. Ba người liên thủ, hẳn là được rồi. Bây giờ, hai thân ảnh cùng nhảy ra, một đại hán cùng một lão nhân, quanh thân tràn ngập thiên địa năng lượng bảo phủ. Cùng nhau ra tay, thủ ấn đồng thời kết xuất, phòng hệ hỏa hệ thổ hệ năng lượng cùng bao phủ không gian. Một đạo trưởng ấn cuồng phong, một đạo quyền ấn nóng cháy, một đạo trảo ấn hoang mang đồng thời hội tụ. Thủ ấn cùng bay ra, không gian lực khủng bố, cấp tốc khuếch tán, thiên không run lên, ba đạo công kích khủng bố rơi trên màn hào quang kia. Hào quang chói mắt tán phát, khe không gian rạn nứt, công kích ba người liên thủ uy lực đến cực hạn. Phá cho bản tôn, đại hán quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ba đạo công kích khủng bố nhất thời nổ tung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán giống như lôi đình, kinh phong lập tức thổi quét. Ba tôn giả liên thủ công kích, cả không gian lung lay sắp đổ. Muốn phá trận, người mong muốn sao? Tiếng quát lại truyền ra. Rốt cuộc, màn hào quang vành một tiếng sấm vang lên, sau đó giống như thủy tinh yếu ớt nứt toác thành vô số những mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt ấy, hào quang đã bị phá nát. Ba cường giả vừa ra tay lộ ý cười quát một tiếng. Giết cho ta, chó gà cũng không tha. Giết, giết. Hơn trăm cường giả đỉnh vũ giới, thấp nhất cũng tới vương cấp, nhất thời lao thẳng về phía trước. Đều lui lại cho ta. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Nghe tiếng hét lớn, ánh mắt đỏ đậm của đoàn người đột nhiên phai nhạt một tiếng. Nhất thời giống như thể hổ quán đỉnh, phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Vừa rồi bản thân của họ giống như cỗ máy hoàn toàn mất đi lý trí. Ba cường giả pháp tôn đột nhiên nhướng mày, bởi vì ngay màn hào quang bị phá nát, bắt đầu xuất hiện từng khe không gian tối đen. Mau lui, lui lại mau. Ba người hét lớn, dẫn đầu thối lui. Cùng một thời gian, chỉ nghe tiếng nổ vang liên tiếp, vô số khe không gian đổ tung, một cỗ không gian lực lượng cuồng bạo thổi quét tứ phía. Ngay lúc này, người xông tới trước nhất lập tức bị không gian lực thổi quét trúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng lại, thân hình nháy mắt bị xé thành những mảnh nhỏ. Vài trăm người nháy mắt bị quét ngang hơn một nửa, ước chừng là 200 tu vi vương cấp. Nhìn thấy một màn này, những người vừa bị đánh thức không khỏi rùng mình. Hào quang nổ tung, lộ ra một mảnh không gian quỷ dị. Mọi người vừa nhìn tới chỉ thấy tận sâu trong một mảnh núi non, lộ ra một khe tối đen khiến người ta sợ hãi. Ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào, làm lòng người lạnh giá. Chú ý, sát khí bên trong, sát khí kia có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Lăng Thành Tuyệt bây giờ quát lớn một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, trong đám người tu vi vương cấp đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Cùng một lúc, ánh mắt không ít cường giả biến thành đỏ đậm, nháy mắt công kích thẳng vào người bên cạnh. Đã có vài người bị đánh chết, Chỉ trong mấy giây, đồ khốn, đều dừng tay cho ta, cẩn thận sát khí ảnh hưởng đến linh hồn. Một đại hán kết xuất thủ ấn, không gian rung chuyển, một cuồng sáng bao phủ chung quanh, ngăn cách sát khí vô hình. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận còn chưa hoàn toàn phá vỡ, do hai đại trận tạo thành, vừa rồi chỉ mới phá vỡ Tinh Nguyệt đại trận, hiện tại còn bị vây trong Thiên Sát đại trận. Chỉ khi nào phá hủy mới có thể thật sự phá trận. Lăng Thanh Tuyệt cau mày nói, chủ nhân, cường giả của linh vũ giới thật không ít. Bà thân ảnh lăng không đứng trên núi, Hắc Vũ lên tiếng. Tổng cộng 15 tôn cấp, còn có vũ tôn thất trọng, một thất trọng đỉnh phong, một bát trọng, còn có một người thực lực càng mạnh chưa ra tay. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên thoải mái giải quyết bọn chúng. Chỉ tiếc ta không thể xuất thủ, thậm chí chỉ sợ đại trận cũng không chống đỡ được bao lâu. Thanh thủ đình tôn thở dài nói. Chủ nhân, cứ giao cho ta đi. Hắc Vũ lên tiếng. Nếu chỉ có những người này cũng không quá khó khăn, nhưng còn có cường giả vẫn chưa hiện thân, hẳn còn mưu đồ khác đây. Thanh thủ linh tôn nhìn chăm chăm vào viễn không, trên người thiếu chủ có ngọc giản tín hiệu, nhưng chỉ không thể bị bốn vị bạch long tôn giả cùng tới. Hắc Vũ xoay chuyển đôi mắt rồi nói, tiểu tử này đột phá thật không phải lúc, không thể bị quấy rầy, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Dù là hôm nay phi linh bồn bị hủy, cũng phải bảo hộ cho hắn. Thanh thủ linh tôn lúc bấy giờ thở dài, nhìn vào đình viện phía sau, khí thế kéo lên mà nói. Đại trận bố trí chưa được bao lâu, sát khí không đủ, uy lực chịu ảnh hưởng lớn, nhưng hẳn còn chống đỡ được vài ngày. Mà ngày gần đây, hắn đã có phản ứng, nếu có thể đúng lúc khôi phục, lại có thể giải quyết. Đã lâu như vậy rồi, chỉ sợ không khả năng khôi phục trong vài ngày thôi, Hắc Vũ lên tiếng nói. Hiện tại chỉ có thể đợi thôi, nhìn vào vận khí vậy, Thanh thủ linh tôn nói ra. Phía sau núi, Lục Tiết Du khoanh chân mà ngồi, khoanh thân bao phủ ngũ sắc hào quang, mà lúc này không gian chung quanh hắn đã dao động. Thân thể của Lục Tiết Du cực kỳ thả lỏng, tùy ý cho thiên địa năng lượng vào trong cơ thể mình. Thiên địa năng lượng ngày càng tràn đầy, mà không gian chung quanh hắn dao động ngày càng kịch liệt. Một cỗ thiên địa năng lượng bàng bạc quay chung quanh thân thể Lục Tiết Du, tựa như hình thành lốc xoáy cực lớn tràn vào thân thể của hắn. Lục Tiết Du hoàn toàn không hay biết, chỉ tham lam cắn nuốt năng lượng xâm nhập vào cơ thể. Bên trong phi linh môn, các đệ tử hội tụ cùng một chỗ, tâm tình khẩn trương, bất an. Các cường giả phi linh môn tụ tập trên quảng trường, sắc mặt ngưng trọng, âm thanh đổ tung, đình tài nhức óc, không ngừng truyền ra ngoài. Thực lực của người linh vũ giới rất mạnh, hộ sơn đại trận có thể chống đỡ được hay không? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi Đồng Vô Mệnh. Có thanh thủ linh tôn tiền bối trường trận thì hẳn không có vấn đề gì. Sắc mặt của Đông Vô Mệnh ngưng trọng nói ra, thật sự không còn biện pháp. Trưởng môn đang đột phá, nếu có trưởng môn ở đây cũng tốt. Bạch Oánh lên tiếng nói. Bên trong thiên sát đại trận, sát khí biến thành cuồng phong tàn sát bừa bãi. Sát khí thảo thiên gào thét, tựa như long quyển phong bạo thổi quét khắp nơi. Đá vụn kích tán, mang theo mùi máu tanh, khiến người ta muốn mửa. Thiếu chủ, Tinh Nguyệt thiên sát đại trận thật là quỷ dị, sát khí càng ngày càng mạnh. Lục Pháp Tôn lại nói. Ngũ Pháp Tôn, người có biện pháp gì không? Lăng Thanh Tuyệt quay đầu nhìn một lão giả tóc bạc vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện mà hỏi. Thiếu chủ, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do thánh thủ Đình Tôn luyện chế cho Huyền Thiên Môn năm xưa. Trước lúc bốn sơn môn liên thủ vẫn không thể công phá, ngược lại còn bị nhốt trong đại trận cùng Huyền Thiên Môn đồng quy vu tận. Lão giả tóc bạc mặc cẩm bào màu nhạt nhìn thiên công rồi nói. Tuy đại trận lợi hại, nhưng ta xem cũng không tới nỗi không thể phá. Người trưởng trận tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, chỉ sợ hắn không cách nào tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần tới trung ương tìm được trận giác, muốn điền thủ phá trận cũng không khó gì. Ngày trong lúc nói chuyện, sát khí hóa thành long quyển phong truyền ra âm thanh quỷ khóc thần gạo. Không gian đột nhiên đổ tung. Theo không gian sụp đổ, bên trong lốc xoáy không ngừng lan tràn huyết tinh, phảng phất giống như xúc tu phát tán ra ngoài. Rất nhanh đã tràn ngập khắp cả không gian. Trời ạ, đó là vật gì? Không ít cường giả linh vũ giới kinh hãi hồ to. Vật quỷ dị xuất hiện, nháy mắt lao thẳng về hướng bọn họ. Mọi người rối loạn, đã có người bắt đầu công kích vật nhỏ kia, mà vật màu đỏ kia không thể bị phá hủy. Một linh vương vừa bị bao phủ, ngay lập tức phát ra tiếng kêu rền thể thảm, nháy mắt hóa thành máu loáng tuồn luồn xuống đất. Âm thanh quỷ khóc thần gào, vang vọng không gian, vật đỏ hội tụ đầy trời, hóa thành vật dữ tợn, như là hấp huyết quỷ rậm rạp tràn ra khắp nơi. Ánh mắt của bát pháp tồn giả bây giờ trầm xuống, một đạo trường ấn bay ra, vật đó phá nát lập tức hóa thành sát khí thao thiên, nhưng nháy mắt liền ngưng tụ trở lại. Sát khí hóa vật. Ánh mắt của Lăng Thành Tuyệt trầm xuống, trong mắt trở nên ngưng trọng. Trong không gian trào đảo, trong không gian lốc xoáy còn có huyết sắc sát khí tràn ngập, khiến cho cả một mảnh mây đen tràn tới, làm cho lòng người trở nên hỗn loạn. Sát khí hóa vật, đại trận thật lợi hại, nhất định phải nhanh chóng phá trận thôi. Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, trường bào lay động, chân khí nóng cháy tràn ra, thủ ấn kết xuất, một mảnh hỏa diễm đột nhiên dâng lên, nháy mắt bao vây một mảnh dữ tợn đỏ vật kia. Vật đỏ dữ tợn truyền ra tiếng rít vang lên, sau đó liền hóa thành tro tàn. Nhưng trên không trung lại có rậm rạp vật đỏ dữ tợn tràn ra, cuồn cuộn không dứt, sát khí ngập trời che phủ thiên không. Thiếu chủ, sát khí hóa vật không thể phá, nhất định phải tìm được trận giác mới có thể phá trận. Lão giả tóc bạc nói ra, hào quang chợt lóe, linh lực hóa thành linh hỏa thổi quét xung quanh, vô số vật đỏ lập tức bị thiêu hủy sạch sẽ. Nhưng cùng một thời gian ấy, không ít tù vì vương cấp, vật đỏ bị công kích, hóa thành máu tươi tuồn luồn xuống dưới. Đi, chúng ta nhanh chóng đi tìm trận giác. Lăng Thành Tuyệt lại quát lên. Hỏa diễm thổi quét liên tục, tiếp tục lao vào bên trong. Đồng thời, không gian quản những người tu vi, vương cấp đều bị giết hết. Phía sau núi, thật nhiều thiên địa năng lượng hội tụ, càng lúc càng đồng đậm hơn, hóa thành lốc xoáy chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Cả không gian nháy mắt trao đảo kịch liệt. Biến hóa cường hãn làm cho các đệ tử Phi Linh Môn cảm nhận rõ ràng. Mọi người đưa mắt nhìn về phía sau núi, một cỗ chân khí đang không ngừng kéo lên. Bên trong thiền sát đại trận, sát khí hóa vật tựa hồ vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Không qua bao lâu, lại có thêm tu vi vương cấp bị phá hủy linh hồn, lập tức bị sát khí khống chế. Một đám công kích lẫn nhau, không ngừng hóa thành máu tươi tuồn xuống. Một đám khốn kiếp, lưu lại cũng vô dụng, vậy thì đừng có lãng phí. Lục Pháp Tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, trảo ấn rơi trên đỉnh đầu một tu vi vương cấp bị sát khí khống chế. Trảo ấn vỗ xuống, người kia kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành cỗ thầy khô. Còn cả ngươi nữa. Lục Pháp Tôn lập tức lao tới bên cạnh một vương cấp, lập tức chộp lấy cả hai người đang đối chiến. Trảo ấn vỗ xuống, nháy mắt đem hai người hóa thành thầy khô. Hẳn sắp tới trung ương, mau tìm trận giác phá trận. Lục Pháp Tôn quát lớn, lại cắn nuốt thêm một vương cấp bị khống chế. Hòa lạp lạp, Lăng Thành Tuyệt đánh ra trào ấn, dây đền hỏa diễm, trực tiếp đánh tan vật đỏ dữ tợn. Thân ảnh trượt lóe lao về phía trước. Mau tìm trận giác đi. Tiêu chủ, kế bên này hẳn có một trận giác, phá hủy trận giác như vậy, có thể mạnh mẽ phá trận. Lão giả tóc bạc nhìn thiên không, nơi đó có một lốc xoáy không gian thật lớn, vô số vật đỏ dữ tợn đang tràn ra. Mau liên thủ phá trận, Lăng Thành Tuyệt quá to. Phá trận! Lão giả tóc bạc phóng tích linh lực, ánh mắt nhìn chằm chằm, luồn vào không gian lốc xoáy phía trước. Sau đó hắn bay lên, cánh tay vặn vẹo, một đạo quang thúc màu trắng bạo lướt, mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt va chạm vào trong không gian lốc xoáy phía trên. Quang thúc hùng hằng đụng vào lốc xoáy, từ bên trong tràn ra một cỗ năng lượng cuồng bạo, nhất thời gào thét, thổi quét tứ tán. Cùng một thời gian ấy, Bát Pháp Tôn, Thất Pháp Tôn, Lục Pháp Tôn đồng thời lao tới, chân khí khủng bố hội tụ, năng lượng quang túc hùng hăng va chạm thẳng vào lốc xoáy không gian. Tiếng nổ tung thật lớn vang lên, bốn cô lực lượng khủng bố run lên, lốc xoáy khổng lồ trào đảo, năng lượng cuồng bạo tràn ngập, vật đỏ dữ tợn bị phá hủy, mơ hồ như sắp bị nghiền nát. Muốn phá trận, cho dù bốn người các cươi vẫn còn chưa đủ thực lực. Một tiếng hét lớn truyền tới, không gian lốc xoáy chợt lóe hào quang quỷ dị, nhất thời khôi phục như bình thường. Trên đỉnh núi, thân ảnh của Thánh Thủ Linh Tôn càng thêm mờ ảo hơn. Chủ nhân, ngài không thể nào tiếp tục tiêu hao như vậy nữa, nếu không muốn khôi phục sẽ rất khó khăn. Hắc Vũ lo lắng nói, nếu còn thân thể thì sao phải như thế này, hiện tại muốn đối kháng với nhóm người này lại có chút không đủ lực lượng. Thánh Thủ Linh Tôn thở dài nói, bọn hắn tới đây còn nhanh hơn ta nghĩ, nếu thiền sát đại trận bị mạnh mẽ phá vỡ, chỉ sợ sẽ phiền phức thôi. Hiện tại hai người kia đang lúc khẩn yếu, nhất định không thể quấy rầy. Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Sát Pháp Quân lên tiếng hỏi. Linh Vũ Giới có chuẩn bị, khó có biện pháp, thực lực của Hắc Vũ cũng khó khăn mà cản đám người kia. Thánh Thủ Linh Tôn nói, chỉ sợ Phi Linh Môn bị đả kích nặng nề. Thiền sát đại trận này thật sự khủng bố. Ánh mắt của lão giả tóc bạc run lên nói, vận đỏ dữ tợn rập rạp tuôn tràn, giết mãi không hết. Phía sau núi, năng lượng lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, chân khí bắt đầu lan tràn kéo lên, ngũ sắc quang mang không ngừng khuếch tán. Chân khí kéo lên một đường như chẻ tre, một cỗ chân khí bàng bạc phóng lên cao, chấn động lòng người. Thiên địa năng lượng kéo ngày càng kịch liệt, năng lượng thuộc tính không ngừng hội tụ tràn vào thân thể Lục Thiêu Du. Chân khí quanh thân Lục Thiêu Du đã lên tới đỉnh phong, đang đập thẳng vào bình trướng thẳng lên. Toàn bộ tu vi tôn cấp cùng nhau liên thủ phá trận. Trong thiền sát đại trận, Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, ngọn lửa nóng cháy trào ra, vận đỏ dữ tợn giữa không trung hóa thành tro tàn. 14 thân ảnh đồng loạt xuất thủ, bốn đạo linh lực chấn khí mang rung lên, trong khoảnh khắc phóng lên cao, hùng hăng đánh thẳng vào vòng lốc xoáy khổng lồ phía trước. Cùng lúc ấy, Lăng Thanh Tuyệt đánh ra đạo quang mang nóng cháy ngập trời, hùng hăng đụng vào trên lốc xoáy trong không gian, cả không gian lập tức trở nên rung động, đại chiến xảy ra vô cùng kịch liệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.